Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi nhà Đào Uyển, Phó Tuấn gọi điện cho Cảnh Kỳ. Cảnh Kỳ nhanh chóng báo cáo mà không để anh mở lời. Hot search đã bị xóa từ lâu rồi. Tôi đã điều tra và phát hiện có vẻ như Đào Hân Nhiên đã can thiệp. Cô ta muốn mượn chương trình này để vào giới giải trí, nhưng không ngờ Trương Hoàng lại không chọn cô ta. Phó Tuấn nhíu mày, bực bội nói. Nhắc nhở họ đi, nếu còn dám động tay vào chuyện này, cậu hãy trả thù gấp bội. Dùng bao nhiêu tiền cũng được. Cảnh Kỳ cười đáp, mang chút tinh nghịch. Tôi biết cậu giàu rồi, nên tôi cũng không định tiết kiệm cho cậu đâu. Tôi đã cảnh cáo họ, và sau này sẽ tìm cậu đòi tiền. Ừ, cúp máy, Phó Thuấn đến công ty, trong lòng không ngừng suy nghĩ về Đào Uyển. Khi Đào Uyển tỉnh dậy, cô dọn dẹp nhà cửa một chút, rồi hướng đến phòng luyện tập mà chương trình đã thuê. Xuống khỏi taxi, cô vô tình thấy Lương Gia Bình và Đào Hân Nhiên đang cãi nhau từ xa. Đào Hân Nhiên bực bội hất tay anh ta ra, tạo nên một khung cảnh ồn ào giữa những cái nhìn xung quanh. Đào Uyển bình tĩnh bước lướt qua, như thể không quen biết hai người họ. Nhìn thấy Đào Uyển đến, Đào Hân Nhiên vừa giận vừa tức, nhưng ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cố ý khoác tay lên Lương Gia Bình. Duyên dáng như một cô công chúa. Em đã nói anh đừng đưa em tới rồi. Anh xem, anh bận như thế, còn cố ý đưa em đến đây, không tiện biết bao. Đào Uyển không phản ứng, tiếp tục đi vào, lòng không khỏi cảm thấy châm biếm. Đào Hân Nhiên càng ra vẻ hơn khi thấy Đào Uyển không quan tâm. Gần đây em không có thời gian đi thử váy cưới, tuần sau chúng ta hãy bàn nhé. Đào Uyển không để ý đến họ, cô lập tức bước vào phòng luyện tập. Đọc full tại Chuân Phong, VN Đào Hân Nhiên dậm chân tại chỗ, tức giận nói. Không phải trước đó đã bàn xong rồi sao? Thứ bảy này đi thử váy cưới với em, sao lại phải đi công tác? Lương Gia Bình có vẻ mệt mỏi, anh ta cảm thấy như đang mắc kẹt giữa hai lửa. Đào Hân Nhiên rất thông minh và rộng lượng trước mặt người ngoài, nhưng lại thường không hài lòng và gây rối, khiến anh thật sự đau đầu. Trong lòng, anh ta có chút hối hận. Nghĩ rằng có lẽ ở bên Đào Uyển sẽ nhẹ nhàng hơn. Ánh mắt Lương Gia Bình vẫn hướng về phía trước. Đào Hân Nhiên bất mãn nói. Anh nhìn cái gì vậy? Có phải anh đang hối hận không? Em nói cho anh biết, tốt nhất anh đừng có nghĩ đến Đào Uyển. Chị ta đã kết hôn với người khác từ lâu rồi. Lương Gia Bình biết Đào Uyển đã kết hôn, trong lòng ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Anh và Đào Hân Nhiên kết hôn chủ yếu vì ông cụ biết Đào Uyển đã có người khác. Nhìn dáng vẻ tức giận của Đào Hân Nhiên, Lương Gia Bình chán ghét nói. Anh còn có việc, đi trước đây. Gần đây anh phải đi công tác. Có việc thì gọi tài xế đến đón em, đừng gọi cho anh. Chưa đợi Đào Hân Nhiên nổi giận, anh ta đã hất tay cô ta ra và rời đi không chút nể nang. Đào Hân Nhiên tức giận nhìn theo bóng lưng của Lương Gia Bình, trong lòng không ngừng phẫn nộ. Khi Đào Uyển bước vào phòng huấn luyện, cô thấy Tống Nghiệp đang luyện tập, cậu ấy lập tức đi tới. Chị Uyển, chị đến rồi. Tống Nghiệp cười tươi gọi, ánh mắt rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân. Thầy Trương Hoàng đã đến chưa? Vẫn chưa, thầy ấy có chút việc nên muộn chút mới tới. Thầy ấy đã gửi tin nhắn vào nhóm, chị không thấy à? Đào Uyển nhẹ nhàng cười. Vừa rồi không xem điện thoại. Tống Nghiệp nói, không sao, thầy Trương Hoàng chưa tới, nhưng có một giáo viên khác tới giúp chúng ta luyện tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả Tống Nghiệp và Đào Uyển đều có phong cách riêng rất mạnh, nhưng chính vì điều này mà cũng có những thói quen cố định cần phải sửa. Hai người đang trò chuyện thì Trương Hoàng mới đến, vừa thấy họ, ông đã xin lỗi. Tôi đến muộn vì có chút việc, xin lỗi. Các thí sinh trong nhóm lập tức đáp. Không sao đâu thầy, Trương Hoàng nhắc đến chuyện hot search và an ủi Đào Uyển. Em không cần để ý đến những thứ đó, khi tôi vừa mới ra mắt cũng từng bị chê bai như vậy. Em phải tin tưởng bản thân mình, tôi cũng tin tưởng em. Cảm ơn thầy, Trương Hoàng đã dạy họ trong suốt buổi trưa. Khi chạng vạng, ông còn cố ý mời các thí sinh trong nhóm ra ngoài ăn cơm, coi như là bữa liên hoan đầu tiên của nhóm. Trong bữa ăn, Trương Hoàng và mọi người bàn về bài hát cho buổi thi đấu tiếp theo. Khi đến lượt Đào Uyển, Trương Hoàng hỏi, lần sau vẫn hát bài do em tự sáng tác à? Đào Uyển gật đầu. Ánh mắt sáng lên khi nghĩ về những giai điệu mà mình đã tạo ra. Trương Hoàng cười, khá tốt, nhưng hơi vất vả. Em phải cố gắng đấy, tôi rất coi trọng em. Những người khác trong nhóm cũng nói, Uyển Uyển, cô giỏi thật đó. Trong mắt tôi, cô là thí sinh tài năng nhất, tôi chọn cô. Tôi cũng vậy, Uyển Uyển, phong cách của cô khiến tôi cực kỳ rung động. Mỗi lần nghe nhạc của cô, tôi đều muốn khóc. Cô cố gắng lên nhé. Tống Nghiệp nhìn Đào Uyển, mỉm cười khích lệ, như ánh mặt trời xua tan mọi lo lắng. Trong lòng Đào Uyển cảm thấy rất cảm động khi gặp được những người ấm áp như vậy. Vào thứ bảy, nhân lúc Đào Uyển không cần luyện tập, Cảnh Kỳ dẫn cô đến phòng thu âm. Đào Uyển khó hiểu hỏi, chúng ta đến đây làm gì? Vào là sẽ biết, Cảnh Kỳ dẫn Đào Uyển vào trong, đọc full tại chuân phong, VN phòng thu âm rộng lớn, với ánh đèn vàng nhẹ nhàng soi sáng từng góc cạnh, tạo ra không gian ấm cúng và sáng tạo. Cảnh Kỳ dẫn Đào Uyển đi chào hỏi một vài kỹ thuật viên ghi âm. Khi một trong số họ nhận ra cô, khuôn mặt họ hiện lên vẻ sửng sốt, rồi lập tức vỗ đầu một cái như nhớ ra điều gì. Cô ấy là Đào Uyển à? Cảnh Kỳ trêu chọc. Cô ấy nổi tiếng nhanh đến vậy ư? Ngay cả cậu cũng biết. Tôi có theo dõi sâu. Giọng hát mới, thấy cô ấy rất có tiềm năng. Sao cậu không nói trước là cô ấy? Làm kỹ thuật viên điều chỉnh âm thanh lo lắng vô ích. Lo lắng cái gì? Hai ngày trước, có người đưa một người mới đến đây, không biết nhịp điệu chạy đi đâu mất. Kỹ thuật viên điều chỉnh âm thanh khóc lóc chỉnh xong. Bây giờ cậu ta nghe có người muốn dẫn người mới đến, trong lòng có bóng ma. Cảnh Kỳ chỉ cười, cậu yên tâm, tôi có bao giờ lừa cậu đâu. Anh kéo Đào Uyển tới, giới thiệu, cô ấy là Đào Uyển, nghệ sĩ tôi mới ký hợp đồng. Trước đây, cô ấy từng tự sáng tác khá nhiều tác phẩm, tôi đã nghe thử và thấy rất hay. Muốn ra mắt album kỹ thuật số cho cô ấy để thử sức. Kỹ thuật viên thu âm sửng sốt. Nghệ sĩ cậu ký hợp đồng ư? Cảnh Kỳ gật đầu, ánh mắt sáng lên. Chẳng phải trước đây cậu định nghỉ ngơi dưỡng lão à? Sao lại ký hợp đồng? Cảm thấy không tồi nên ký thôi. Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Xem giúp cô ấy trước đi. Cảnh Kỳ đáp, giọng chắc nịch. Được, nhân viên dẫn Đào Uyển vào phòng thu âm. Không khí trong phòng ngập tràn sự hồi hộp và mong đợi. Cảnh Kỳ đã dành thời gian nghe hết tất cả tác phẩm của Đào Uyển, chọn ra những bài xuất sắc để cô thu âm. Quá trình thu âm diễn ra suôn sẻ, từng nốt nhạc vang lên như những giọt sương đọng trên cánh hoa. Kỹ thuật viên không khỏi khen ngợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhặt được báu vật rồi, giọng cô ấy rất hay, độ nhận diện cao, cao độ cũng được thể hiện rất hoàn hảo. Cẩn thận tìm người dẫn dắt thì sẽ hot. Cảnh Kỳ nghe được lời khen dành cho nghệ sĩ của mình, lòng vui sướng như vỡ òa, nhưng anh vẫn lo lắng. Nhỡ đâu khán giả không ưng, đó là chuyện của cậu. Cậu khá hiểu biết về chuyện này mà, tôi cũng không có ý tưởng hay nào để giúp cậu cả. Kỹ thuật viên đáp, giọng trêu chọc. Được rồi, tôi cũng không trông mong gì vào cậu. Sau khi thu âm xong và rời khỏi phòng, Cảnh Kỳ nói vài câu với những người khác rồi dẫn Đào Uyển ra ngoài. Khi họ bước ra khỏi công ty đĩa nhạc, Đào Uyển nhìn thấy Phó Tuấn đứng chờ từ xa, dáng vẻ điềm tĩnh và chắc chắn. Sếp Phó đến đón cô đấy. Hai người đi trước đi, người già cô đơn này tự về đây. Cảnh Kỳ nói với chút hóm hình. Sau khi tạm biệt Cảnh Kỳ, Đào Uyển nhanh chóng chạy về phía Phó Tuấn, trong lòng dâng trào cảm xúc bất ngờ. Sao anh lại tới đây? Giọng cô vang lên, lộ ra chút hạnh phúc. Cảnh Kỳ nói hôm nay dẫn em đến đây thu âm, nên anh tới đón em về. Phó Tuấn trả lời, ánh mắt dịu dàng. Ngày nào anh ấy cũng báo cáo với anh như vậy à? Đào Uyển ngẩng đầu hỏi, vẻ thắc mắc. Phó Tuấn khựng lại, không ngờ lại nhận được câu hỏi này. Nếu em không thích, sau này sẽ... Đào Uyển ngắt lời anh, nụ cười lém lỉnh nở trên môi. Không phải, em muốn nói, nếu anh muốn biết, sau này em sẽ nói cho anh, đừng làm phiền người khác. Phó Thuấn không nhịn được, ôm cô vào lòng, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Cảm giác được bảo vệ này khiến Đào Uyển thấy ấm lòng. Khi lên xe, vừa thắt dây an toàn, điện thoại của Đào Uyển đột ngột vang lên. Cô liếc nhìn và thấy Đào Hiền Đình gọi tới, trong lòng bỗng trùng xuống. Cô buông dây an toàn ra, ấn nghe máy. Đầu bên kia, tiếng cãi nhau ầm ĩ vọng lại. Rồi Đào Hiền Đình nói, bây giờ con rảnh không, quay về đi. Đào Uyển bình tĩnh đáp, con không rảnh, đọc full tại chuân phong. VN Đào Hiền Đình bị nghẹn, bất lực nói, bà con từ nông thôn lên đây, làm ầm ĩ đòi gặp con không về thật ư? Cô khựng lại, không hỏi nhiều mà bình tĩnh bảo, con về ngay. Không đợi Đào Hiền Đình kịp hỏi thêm, cô đã cúp máy, lòng chĩu nặng. Phó Thuần quan tâm hỏi, về nhà họ Đào sao? Đào Uyển gật đầu, ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Anh đi cùng em, anh nói, không một chút do dự. Đào Uyển nhìn anh với ánh mắt biết ơn, cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói và hành động của anh. Phó Thuấn mỉm cười, nhẹ nhàng, đừng nhìn anh như thế, anh là chồng em, về nhà cùng em là việc anh nên làm. Cô không ngờ anh sẽ nói như vậy. Khi rời mắt, Đào Uyển chợt nhận ra Phó Thuấn đã thắt dây an toàn giúp cô. Cô quay đầu nhìn anh, hồi tưởng lại những khoảnh khắc trước đây khi cô từng cảm thấy Phó Thuấn lạnh lùng. Nhưng giờ đây, dù nhìn từ góc nào, người đàn ông trước mặt luôn toát lên sự dịu dàng, như ánh nắng xuyên qua những tán cây, ấm áp và gần gũi. Cách chương.